Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 27, Hoàng Kim Ngọc Mễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai mở cửa đền cần phát 1000 phần cháo để hấp dẫn người đến quỳ lạy. Nhị đệ ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Lý Thông thuận miệng hỏi. Đại ca cứ yên tâm, có tam đệ giúp đỡ, đệ nhất định sẽ làm tốt. Thạch Sanh tự tin nói. Đệ cũng sẽ chuẩn bị tốt rồi phân nhiệm vụ tuyên truyền cho nhóm đệ tử huyền cấp làm. Thạch Sùng nhàn nhạt cười nói. A hát, chúng ta cũng nên luyện long tượng bàn nhược công, công pháp luyện thể này sẽ không có xung đột, ta sẽ luyện thêm long tượng bàn nhược công để giấu tuyệt kỹ biến thân, dù sao ở đây là Bắc Tống không phải Đại Việt nên chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận. Lý Thông khá quan tâm nói, long tượng bàn nhược công là thứ tốt dùng để che giấu băng tinh trong cơ thể Lý Thông, để nhiều người biết trong thân thể có biến dị mà người ta chưa biết thì phiền phức đến không ngừng, Lý Thông kêu hai người luyện thêm môn thần công cũng muốn hai người cường đại hơn mà thôi, dù sau đây là môn công pháp hộ thể tính mạng an toàn sẽ cao hơn. Muốn phi thiên giáo lớn mạnh ngoài tiền tài còn cần nhiều linh dược mới có thể mang đến hấp dẫn, không bột sao gột nên Hồ Thạch Sùng không có linh dược thì dù có tài năng cũng không phát huy được. Lý Thông liền từ hệ thống hối đối 400 viên tam phẩm linh đan hoạt huyết tán, 10 hạt tứ phẩm linh dược hoàng kim ngọc mễ hay còn gọi lúa ma của Đại Việt tổng cộng tốn 50 vạn cống hiến toàn chuyển vào Vina các cho Thạch Sùng, từ 100 vạn chỉ còn 50 vạn cống hiến làm Lý Thông cũng phải đau lòng một hồi. Hoàng kim ngọc mễ lập tức cung cấp lượng lớn tinh huyết cho cơ thể tứ phẩm linh dược mỗi viên tốn 10.000 điểm cống hiến phi thiên hệ thống. Không giống với hoạt huyết tán dược lực dùng được trong một tuần liền, sau đó cần một tuần để dược lực tiêu tan. Lý Thông ba người đều hiểu muốn tăng tốc độ luyện thể không có linh dược bổ huyết chuyển hóa thành long lực thì sẽ bị bệnh thiếu máu liền gầy như Kim Luân Pháp Vương, hoạt huyết tán loại bổ huyết cũng không thể dùng liên tục nếu không nhẹ thì bệnh cao huyết áp nặng hơn là nhồi máu cơ tim mà chết. Được rồi, nhiệm vụ của ta cũng đã xong, kim tệ, đan dược tùy đệ sử dụng. Lý Thông vô cùng không có trách nhiệm nói. Nói xong liền ngồi dậy ra ngoài. Không để ý đến trợn mắt hốc mồm Thạch Sùng hai người, khi nhìn linh dược tứ phẩm cả hai mắt sáng như sao, cảm động đại ca tin tưởng mình. Lúc này, Lý Thông đi khai phóng tượng vàng thủy tinh ở chỗ đã bàn thảo từ trước khi đám đệ tử huyền cấp nhìn thấy bức tượng to bằng vàng trợn mắt nhìn không thôi, thầm hô phi thiên giáo giàu có. Đương nhiên nhiều đại thương hội ở Bắc Tống cũng làm được nhưng giờ chiến tranh không ai rảnh làm việc như thế. Lý Thông không biết nhóm đệ tử huyền cấp nhìn thấy phi thiên giáo giàu có càng vững tin mình vào đúng chỗ càng điên cường làm việc vì một ngày mai tươi sáng. Buổi tối, Lý Thông về phòng ngủ của mình. Đại phối đản, ngươi đã về. Tiểu Long nữ lộ ra khuôn mặt vui sướng, nhìn ra được Lý Thông về để cho nàng rất cao hứng, loli thiếu nữ trong đôi mắt trong suốt lộ ra một tia nhu tình. Tiểu Long nữ vẫn mặc bạch y, gương mặt thiên chân vô tả, ánh mắt long lanh như nước, dù mặc hoa phục kín đáo cũng không che giấu được đường cong hấp dẫn mê người, thật giống như một đóa kiều diễm hoa tươi lộ ra phá lệ chói mắt, dù có chút hơi lộ ra non nớt nha đầu này tuyệt đối là họa thủy cấp nhân vật tương lai, khí chất dùng phong hoa tuyệt đại đều không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người phải có ước mơ để làm động lực phấn đấu, Lý Thông không ngừng nỗ lực để có thực lực cường đại bảo vệ người thân. Nhìn gương mặt thiên chân vô tà của tiểu long nữ, Lý Thông trong mắt thoáng qua một tia thở dài, sâu trong đáy lòng không ngừng hô to phải bảo vệ nụ cười thần tiên, khuôn mặt tươi vui của các mỹ nữ đã theo hắn. Cách chương.